Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478.478. Loại ma niệm tức, chương 478.478. Loại ma niệm tức Minh Lâm Lang muốn ra tiếng gọi lại hắn. Lại thấy hắn cõng thân phất phất tay, thanh âm theo không khí truyền đến. Đúng là đang nói, không cần hỏi, không cần đưa tiễn, Bùi Tịch Hòa đối Minh Lâm Lang nói. Xoay người liền đi còn giữ niệm lực tra xét chúng ta bên này động tĩnh. Nhưng thật ra một bộ cao nhân bộ dáng, này cơ trường sinh niệm lực tu vi cũng không tầm thường. Nhưng như thế nào cũng cao bất quá Bùi Tịch Hòa, kia xa xa đã muốn biến mất ở các nàng trong tầm nhìn thân ảnh tựa hồ lảo đảo một chút. Kêu Minh Lâm Lang cùng Bùi Tịch Hòa đối diện cười, đợi đến đã hoàn toàn không có kia cơ trường sinh. Hơi thở, Minh Lâm Lang mới nói, thượng nhất nguyên đao một mạch tương thừa, sư phó của ngươi Triệu Tông Sư lại lâu không chú ý tông môn việc. Hẳn là chưa từng cùng ngươi giảng quá Thiên Cơ môn đi, đúng là như thế. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, Minh Lâm Lang này liền nói tiếp, thế nhân đều nói này Thiên Hư Thần Châu Thượng có 9 đại tông môn. Mọi việc đều chú trọng thập toàn chi mỹ, ban đầu cũng là muốn lập hạ 10 đại tông môn danh dự. Từng có bình luận Thiên Phật Tông, Phiên Vân Các, Trường Hương Cốc chờ tông phái thế lực nhưng kham trúng cử. 9 đại tông môn trưởng sự người lại đều trong lòng biết. Trước 9 tông môn hoặc có thay đổi triều đại. Nhưng đệ thập chưa bao giờ biến quá. Đó là này Thiên Cơ môn, này môn phái chi danh cũng không thịnh. Biết chi giả rất ít, bởi vì nó một thế hệ ra một người. Mỗi người đều mệnh cách độc đáo. Một người rơi xuống truyền thừa đó là một thân sở học tất cả trao tặng. Hoặc là thân chết hoặc là phi thăng, mà bị truyền thừa người đó là mới vừa vào luyện khí tu vi. Chỉ cần chịu trả giá đại giới đều có thể nhìn trộm lớn lao huyền cơ, này Thiên Cơ môn phần lớn. Lánh đời, mỗi khi Thiên Cơ môn người hiện thế, vậy ý nghĩa này Thiên Hư Thần Châu đem sinh loạn tượng. Theo ta sư tổ Vô Nhai Tử Tông Sư theo như lời, này một thế hệ truyền nhân hiện thế liền ở hơn 20 năm trước. Thiên Hư Thần Châu có ghi lại tới nay, hơn nữa lần này cũng bất quá 5 ngón tay chi số. Bùi Tịch Hòa nghe được nơi này, toại nói, ta Kim Đan lúc sau từng đi trước chân ma thiên vĩ rèn luyện tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên. Từng ở trong đó gặp qua người này. Đây là ta cùng hắn lần thứ 2 gặp mặt, nhưng kỳ thật hẳn là lần thứ 3. Ở thần ẩn cảnh bên trong Bùi Tịch Hòa cảnh giới thấp kém, vẫn chưa nhận thấy được cơ trường sinh từng hiện thân nhìn thấu nàng ngay lúc đó 6-9 mệnh cách. Cùng chết yểu chi mệnh, Minh Lâm Lang nghe được Bùi Tịch Hòa từng cùng này cơ trường sinh có 2 mặt. Chi Du Dương, ánh mắt hơi nhíu, nhưng suy tư lúc sau cũng không quả. Này Thiên Cơ môn người từ trước đến nay thần bí, ta cũng biết chi rất ít, bất quá lịch đại truyền nhân xuất thế đều là vì thần châu an nguy. Đảo cũng là lòng mang thiên hạ tông môn, người cũng không cần nhiều làm lo lắng, Minh Lâm Lang lời nói hẳn là vì thật. Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng từ kia cơ trường sinh trên người cảm ứng được cái gì ác ý. Nếu không đó là có thể giấu giếm được nàng trời sinh linh thông trực giác. Cũng lừa không được thần ô huyết cảnh báo, mà hồ ly một tiếng kêu to đánh gãy bọn họ suy nghĩ, đừng nghĩ như vậy nhiều, ăn thịt không hương sao? Bùi Tịch Hòa chém tới hạ tam thi đó là đã đi dâm dục cùng ăn uống chi dục. Đối này phác mũi mùi hương tuy rằng cũng thích lại không hách liên cửu thành như vậy gấp không chờ. Nổi, rốt cuộc chỉ là mới vừa thoát ly ấu sinh bước vào trưởng thành kỳ hồ ly, nàng mang theo ý cười nói. Nướng chế hảo ngươi ăn đó là, này lôi ưng thân thể là Bùi Tịch Hòa sở đánh hạ tới. hắn nướng chế lúc sau tự nhiên là muốn khách khí khách khí. Hiện giờ được Bùi Tịch Hòa đáp lại liền một cái mãnh nhào qua đi. Móng vuốt chảo hạ tới xuyến ưng cánh, nguyên bản này lôi ưng tu vi hóa thần. Thân thể không biết bị này pháp lực tẩm bổ bao lâu. Khí huyết đã là tràn đầy vô cùng, thô sơ giản lược nướng chế liền vì nhân gian đến vị. Lại bị hắn thêm nhiều như vậy gia vị, một cổ cay độc hương khí mặt tiền cửa hiệu. Hắn há mồm cắn đi xuống chỉ cảm thấy thịt chất tươi mới nhiều nước. Hết sức ngon miệng, Minh Lâm Lang đi lên trước tới bắt khởi một chuỗi thịt xuyến. Hách liên cửu thành lấy pháp lực cắt cực kỳ san bằng đều đều. Nhưng bởi vì này lôi ưng thân hình cực đại, này cắt xuống dưới thịt khối cái đầu chừng nắm tay lớn nhỏ, nàng liền cũng không câu nệ cái gì lễ. Tiết, há mồm cắn tiếp theo mồm to. Đốn giác nhập khẩu tươi mới, nhấm nuốt vài cái đó là hóa thành một cổ dòng nước ấm hối nhập trong bụng. Hóa thần yêu thú thân thể kêu nàng này nguyên anh khí huyết lưu động đến càng thêm tấn mãnh. Được đến không nhỏ tẩm bồ, nhưng nàng hướng tới hách liên cửu thành tán thưởng nói. Xác thật mỹ vị, này tay nướng chế phương pháp thật là lợi hại, gia vị tuy nhiều. Lại không có che giấu bản thân thịt chất tươi mới tư vị. Quân thần tương tá, trình tự rõ ràng biến hóa. Ở nàng dùng ăn quá linh thiện trung đương xếp hạng thủ vị, hồ ly nghe được nàng khen. Cái đuôi nhếch lên, kia đương nhiên, đây chính là bổn hồ nướng chế. Tính ngươi thật tinh mắt, Bùi Tịch Hòa ở một bên nhìn một người một hồ biên là ăn uống thỏa thích. Biên là cho nhau khen ngợi. Chỉ cảm thấy hồ ly mang theo Minh Lâm Lang phong cách đều dần dần chạy thiên. Tấm tắc, nàng đi tới cầm lấy một chuỗi ăn lên. Cũng cảm thấy hương vị cực kỳ thơm nồng. Cay độc cảm qua đi mang theo mùi thịt cùng ớt ma tư vị. Là thật mỹ vị, mà Minh Lâm Lang ăn hai xuyến xuống dưới chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết lao nhanh. Không thể lại ăn xong đi. Nếu không nàng hiện giờ nguyên anh chi thân chưa chắc có thể thừa nhận. Liền đi tới một bên đả tọa luyện hóa huyết nhục trung lực lượng, Bùi Tịch Hòa ăn thịt xuyến nhìn về. Phía hách liên cửu thành nói, nếu ngươi hiện giờ khôi phục, liền hào hào xem này cửu trọng sơn huyền diệu đi. Khó tránh có thể ngộ ra điểm cái gì, hồ ly ở vùi đầu khổ ăn. Chỉ hận chính mình là cửu vĩ thiên hồ mà không phải chín ngày hôm trước hồ. Vậy có thể chín mở miệng cùng nhau ăn. Lúc này nghe được Bùi Tịch Hòa nói. Hắn nhấm nuốt hai hạ trong miệng thịt khối nuốt vào bụng. Trả lời, yên tâm. Ta chính là thiên tài hồ ly. Định có thể ngộ đến huyền cơ. Hắn trong lòng hiểu rõ. Bùi Tịch Hòa cũng liền không hề ngôn ngữ. Nàng nghĩ tới phía tây ma vực. Vừa mới kia cơ trường sinh tặng nàng một quẻ, càn vì thiên, khốn lòng đến thủy, là ý nghĩa nàng ở ma vực bên trong sẽ đạt được cái gì thật lớn cơ duyên sao? Kể từ đó nàng đó là càng thêm có hứng thú, vốn định chính là kiến thức ma đạo phong thái tăng trưởng kiến thức, đồng thời rèn luyện một phen tâm cảnh, nhưng như có thể được đến cơ duyên, ai sẽ ngại nhiều đâu? Là linh thạch không đủ lóe sáng, vẫn là pháp khí không đủ hấp dẫn người. Bùi Tịch Hòa giờ phút này có chút bức thiết mà muốn tăng lên cảnh giới. Nàng nhìn về phía lòng bàn tay một chút ngân tử sắc quang điểm. Đụng phải Liễu Thanh Từ, rời đi khoảnh khắc nàng cho hắn gieo loại ma niệm tức, loại này ma niệm tức chính là đạo tâm trùng. Ma trùng hiện giờ Bùi Tịch Hòa có khả năng nắm giữ cao thâm nhất tỏa định chi thuật. Đó là kia Liễu Thanh từ thân là Ngọc Thành đạo thể cũng vô pháp phát hiện, nàng có thể dựa vào này. Niệm tức trực tiếp tỏa định Liễu Thanh từ ở vào thần châu thượng vị trí. Nhưng là kia niệm tức dùng một lần thiếu một lần, nhiều nhất có thể định vị ba lần liền sẽ khô kiệt, như Bùi Tịch Hòa cảnh giới tu vi dâng lên. Bác mệnh thi triển ra đại nhật kim diễm tự nhiên uy năng sẽ dâng lên. Đến lúc đó chưa chắc không có khả năng lấy thần ô chi lực bài trừ kia thần bí khí cơ đối hắn bảo. Hồ, Nàng lòng bàn tay hợp lại, đem việc này tạm thời áp xuống, không hề cân nhắc, tiếp tục ăn xong rồi hồ ly nướng chế thịt xuyến, cuối cùng này trọng đạt ngàn cân lôi ưng liền bị bọn họ phân mà thực chi sạch sẽ. Hách liên cửu thành một con hồ ly đó là nuốt ăn mấy trăm cân. Giờ phút này khôi phục thành ấu hồ thân hình, bụng lưu viên, nằm ở một bên phơi nắng tiêu thực, Bùi Tịch Hòa cảm giác được nuốt ăn lôi ưng huyết nhục hóa thành cuồn cuộn nhu hòa khí huyết chi lực bổ dưỡng chính mình thân thể. Thoải mái cực kỳ. Tấu chương xong, hết chương.